Xin chào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 15. Anh sai rồi, Trung Ngọc nói. Không phải tôi giấu chứng cứ, tôi hoàn toàn không cần giấu. Chỉ cần tôi không bỏ bất cứ thứ gì vào hũ cho cốt là được. Vì rốt cuộc cũng là chính tôi chỉ ra chứng cứ của mình. Ở trên đời này thật sự có tội ác hoàn hảo. Tôi thua là thua ở chỗ quá yêu chị mình. Tôi bắt buộc phải đưa cho chị ấy câu trả lời. Nói đến đây, hốc mắt của Trung Ngọc cũng dần ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô ta lộ ra nét đau buồn, chân thành hơn cả lúc diễn kịch ngoài ICU rất nhiều. Có lẽ cái chết của Trần Lăng cũng đã lấy đi một phần linh hồn của Trung Ngọc. Tinh thần của cô ta đã không còn vững vàng nữa. Mục tiêu kiên trì suốt mười mấy năm qua đã đạt được. Dù không ngồi tù thì e rằng sau này cũng không biết sẽ phải đi đâu về đâu. Trung Ngọc cúi đầu thở dài. Cô ta đã nói hết những thứ cần nói. Thế nhưng vào lúc này, Lục Nghiễm lại lên tiếng. Là con người thì sẽ có điểm yếu. Chỉ cần có điểm yếu thì sẽ không thể nào có tội ác hoàn hảo được. Điểm yếu của cô chính là Trần Lăng. Nếu cô không quan tâm đến cô ta thì cũng sẽ không để tâm đến tình thân, sẽ không có điểm yếu này. Cô cũng sẽ không bỏ vật chứng vào cho cốt của cô ta. Nhưng đồng thời, nếu cô không thật sự để tâm thì cô cũng sẽ không trả thù Cao Thế Dương nữa. Vậy thì hôm nay cô cũng sẽ không ngồi ở đây. Trung Ngọc khẽ run, không ngẩng đầu, cũng không nhìn Lục Nhiễm. Hai tay đặt lên trên bàn, dần cũng nắm chặt lại, bờ vai không kiểm soát được bắt đầu run rẩy. Tiếp đến, cô ta đang rít ra từ kẽ răng. Các người hoàn toàn không hiểu gì hết. Rất lâu sau đó, cuộc thẩm vấn Trung Ngọc cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô ta được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, chuẩn bị được đưa đến trại tạm giam. Lục Nghiễm cũng thở phào một hơi, vươn dài hai chân. Tề Thăng đứng dậy, chủ động chia tay ra nói. Đội phó Lục, lần này thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra trước đây, tôi cũng đã từng nghe thấy đội phó Lục đã lập công rất lớn hai lần ở chi đội chống ma túy. Lúc đó tôi cũng còn từng nghi ngờ, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Lục Nghiễm cũng đứng dậy cười, chia tay ra bắt. Anh khách sáo quá, phân cục phía đông có thể phá án trong thời gian ngắn như vậy, đây là công lao của mọi người. Lát nữa tôi sẽ đưa báo cáo cho đội trưởng Phan, nhất định sẽ có khen thưởng xứng đáng. Hai người nói chuyện vài câu, Tề Thăng lại vui vẻ đi ra ngoài. Lục Nghiễm đi chậm hơn, lúc ra khỏi cửa thì nhìn thấy Tiết Bồng còn đang khoanh tay ở trước ngực, đứng trước cửa phòng quan sát bên cạnh. Tiết Bồng đang nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu xa như là đang quan sát đánh giá gì đó. Lục Nghiễm hơi ngờ nghịch. Sao lại nhìn anh như thế? Tiết Bồng nói. Màn thẩm vấn rất đặc sắc, câu chuyện phạm tội cũng rất đặc sắc. Lục Nghiễm cười, vừa định đáp lại thì Tiết Bồng nói. Nhưng mà có hai chuyện tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện gì? Lần đầu tiên anh nghi ngờ Trung Ngọc thật sự là do cô ta dặm phấn sao? À, cũng không hẳn là vậy. Lục Nghiễm nói. Thật ra thì với người yêu cái đẹp quá đáng như Trung Ngọc, có thói quen hễ một chút lại chỉnh trang ở bên ngoài, thì việc cô ta dặm phấn cũng là rất dễ hiểu. Thế nhưng khoảnh khắc khiến cho anh ta nhìn thấy chính là lúc anh đang nói chuyện điện thoại với Tề Thăng. Tề Thăng có nhắc đến cái tên Trung Ngọc, mà Trung Ngọc lại là người bạn duy nhất đến thăm Trần Lăng. Sau đó, Tề Thăng mới nói với anh là Lý Lan Tú đã chết ở trong nhà từ 2 ngày, càng làm anh nghi ngờ Trung Ngọc hơn sao? Lục Nghiễm gật đầu rồi nói, thắc mắc còn lại của em là gì? Tiết Bồng nói, lúc Trung Ngọc được vợ chồng Trung Cường nhận nuôi thì vẫn còn đang ẵm ngửa. Cô ta cũng không có chút ký ức nào về cha mẹ ruột, cũng không có tình thân, đúng ra thì sẽ không hận thù tới như vậy. Anh cũng từng nghĩ tới chuyện này. Ồ, vậy kết luận thế nào? Điều khiển giết người. Tiết Bồng sững sờ. Ý anh là Trần Lăng đã điều khiển Trung Ngọc? Lục Nghiễm nói. Em có để ý tới không? Bắt đầu từ lúc cô ta nói đến việc chính thức báo thù thì không nhắc đến Trần Lăng nữa. Điều này có 2 khả năng. Một là Trần Lăng không quan trọng mấy với cô ta, qua lắm thì chỉ là người nói cho Trung Ngọc biết thân thế của mình, hoàn toàn không có tham gia kế hoạch sau đó. Không thể nào, Tiết Bồng khẳng định. Con người sống trên đời đều cần có một chỗ dựa, dù là tình thân, tình yêu hay là thứ gì khác. Trần Lăng chính là chỗ dựa của Trung Ngọc. Nếu Trần Lăng còn không tham gia thì Trung Ngọc lấy đâu ra động lực để mà tiếp tục? Vậy thì là khả năng thứ hai. Thay vì nói là Trung Ngọc báo thù cho bố mẹ thì chi bằng nói người báo thù là Trần Lăng. Điều này phù hợp với con người của Trần Lăng hơn. Lục Nghiễm lại nói, em có phát hiện nét diễn của Trung Ngọc rất giống là bắt chước của Trần Lăng không? Xem ra cô ta thực sự rất sùng bái người chị này. Tuy cả hai người cũng chưa từng gặp Trần Lăng, nhưng sau khi điều tra vụ án của Trần Lăng, thông qua chứng cứ xung quanh và biểu hiện của vài người bạn tù, cùng với cả lời thuật lại của tổ trại giam và hồ sơ của Trần Lăng, vân vân, thì cũng có thể phác họa ra được đại khái tính cách của Trần Lăng. Hơn nữa, trong vụ án Trần Lăng, khi Lục Nghiễm thẩm vấn, Triệu Phong cũng đã nhắc tới hai cụm từ xúi dục hút ma túy. Triệu Phong đã lập tức bật lại, còn kêu la. Thật ra, ở trong lòng cô ta rõ hơn hết cả. Cô ta mà muốn tự sát thì đã làm lâu rồi, không ai có thể cản được. Hơn nữa, cô ta cũng đã nhìn được ra là tôi có ý muốn làm hao mòn ý chí của cô ta, muốn cô ta chết. Cô ta cũng đã vạch trần tôi từ lâu rồi. Chút mánh khóe này của tôi chẳng là gì trước mặt cô ta cả. Triệu Phong thậm chí còn nói rằng bản lĩnh bây giờ của cô ta đều là do Trần Lăng dạy. Vậy thì người rõ hết mọi thứ sao lại có thể để cho người khác xúi dục hút ma túy chứ? Tiết Bồng, nếu là Trần Lăng thì quả thật cô ta sẽ có khả năng lên kế hoạch đến tận bước tận cùng. Trung Ngọc và Triệu Phong đều là người theo sau cô ta. Lục Nghiễm, nếu Trần Lăng không bị bệnh tật dày vò, không còn sống được bao lâu nữa thì chắc cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tự sát. Cô ta sẽ nhân lần cuối cùng nói với Trung Ngọc, dạy cho Trung Ngọc biết cách làm thế nào để đổ tội lên đầu Cao Lực Minh. Cô ta còn cố tình để lại một mảnh giấy ở trong miệng, gây chú ý bằng cách thức độc đáo này. Mục đích là để làm đệm cho chuyện này, vì lỡ đâu Trung Ngọc bị lật tẩy, cũng có thể lấy cớ được cho Trung Ngọc. Nếu lỡ cảnh sát có hoài nghi động cơ của Trung Ngọc, cho rằng cô ta cũng không có quá nhiều hận thù để thực hiện việc báo thù, thì Trung Ngọc cũng có thể mượn nước đẩy thuyền, nói rằng bị Trần Lăng xúi dục tẩy não. Với câu chuyện mà Trung Ngọc thuật lại, thì sự thông minh của cô ta hoàn toàn có thể có cơ hội đổ hết cho Trần Lăng. Nhưng Trung Ngọc lại không hề làm thế, mà lại còn cố ý gạt bỏ Trần Lăng ra khỏi sau nửa câu chuyện. Thế nhưng dù cô ta có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu, thì chắc cũng sẽ không ngờ là cái chết của hai vợ chồng Cao Thế Dương lại ầm ĩ đến tới vậy. Lục Nghiễm nói, Trần Lăng cũng thật nhẫn tâm đấy, em ruột cũng không tha. Tê Bồng thở dài, thật ra Trần Lăng đã làm hết sức mình rồi. Nếu không phải là Trung Ngọc quá nhớ thương Trần Lăng, trừ lại một ít vật chứng ở trong hũ cho cốt, thì vật chứng có ích nhất ở trong việc khởi tố Trung Ngọc chính là cái đoạn clip kia. Ở trong đoạn clip, Trung Ngọc hoàn toàn không động vào thuốc độc, chỉ ngồi bên cạnh Cao Lực Minh. Trung Ngọc vẫn có thể biện hộ là Cao Lực Minh đã dùng clip và hình ảnh riêng tư của mình để đe dọa. Hơn nữa, tất cả những gì gọi là thù hận đời trước đều chỉ có thể là suy đoán trước khi Trung Ngọc tự khai nhận, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực Cao Thế Dương đã giết hại vợ chồng Trần Thực Xuyên. Vì thế giả thiết trả thù cũng không thể thành lập. Nói đến đây, Tiếp Bồng cụp mắt, ở trong đầu xuất hiện dáng vẻ của Trần Lăng và Trung Ngọc. Tiếp đến lại nghĩ tới Tiết Dịch. Cô cũng đã từng trải nghiệm mối quan hệ biện diện quyến luyến giữa chị với em. Đến tận bây giờ, tình cảm đó vẫn đang chảy trong tinh thần, trong xương tủy của cô. Đó cũng là chỗ dựa của cô. Tuy bố Tiết Ích Đông và mẹ Trương Vân Hoa đều là những người cực kỳ giỏi giang, nhưng Tiết Ích Đông mất sớm, ký ức sâu sắc nhất mà ông để lại cho cô đều nằm ở trong những tập ghi chép. Cô gần như phải dựa vào việc đọc những ghi chép đó thì mới có thể phác họa ra được hình tượng của bố mình. Còn tình cảm của mẹ cho cô đa phần đều là tình thân, là yêu thương và bảo vệ. Trên thực tế, tấm gương, thần tượng thực sự đã là chỗ dựa của cô trong những năm nay, luôn là Tiết Dịch. Cho đến bây giờ đã 9 năm qua, Tiết Bồng vẫn không khỏi hoang tưởng nếu như Tiết Dịch vẫn còn sống, sẽ trở thành một luật sư hình sự giỏi giang đến nhường nào. Có lẽ sẽ được tung hô là nhân vật đại diện cho thanh niên kiệt xuất của thành phố Giang. Giống như bản thân Tiết Dịch đã nói vậy, rằng cô sẽ chiến đấu cho lẽ phải, chiến đấu cho những vụ án oan khuất bị sai sót. Hơn nữa, cô sẽ tuyệt đối không trở thành loại người như Hàn Cố. Tiết Bồng suy nghĩ rất nhập tâm cho đến khi có một bàn tay vừa to vừa rắn chắc chìa ra trước mặt cô lắc qua lắc lại. Tiết Bồng choàng tỉnh, ngước mắt lên nhìn Lục Nghiễm hỏi, sao đang nói thì lại thất thần rồi, nghĩ chuyện gì vậy? Tiết Bồng khó chịu đảo mắt, đổi giọng nói, tôi không thể không nói là anh thẩm vấn rất cừ, có thể nhìn thấy được mọi dấu vết rất nhỏ, còn có thể nhìn rõ lòng người, phân tích tình tiết vụ án cũng rất có logic. Tôi nể anh ghê á. Lục Nghiễm im lặng, cũng không biết vì sao nghe lời khen có vẻ rất chân thành mà hình như lại không được chân thành cho lắm. Lục Nghiễm ho khẽ, vừa định lên tiếng, ai ngờ Tiết Bồng lại đặt ra một câu hỏi nữa. Nhưng sao ở trong đời sống anh lại như thế này vậy? Lục Nghiễm: Hờ, như thế này. Như thế nào? Lục Nghiễm ngơ ngác hỏi: Ý là thế nào? Tiếp Bồng nửa cười, nửa như không liếc vào mắt anh. Nói sao thì vậy đấy, anh biết điều tra phá án lắm mà, tự nhận xét đi. Nói xong, cô quay người đi mất. Lục Nghiễm đứng đó ngơ ngác một thoáng, rồi bước theo. Anh có vóc dáng cao ráo, đi chưa được mấy bước thì đã ngang hàng với Tiết Bồng. Bước chậm lại, anh nói: Anh không nhận xét được, nhưng anh nghe ra là em đang móc mỉa anh. Tự nhiên khi không, sao em lại quái gở vậy? Lúc nào tôi chả vậy, nghe không quen thì anh nhắm tai lại đi. Lục Nghiễm im lặng. Đến khi hai người băng qua hành lang đến sảnh nhỏ ở bên ngoài, Vương Chí Thân lúc này mới từ trong chạy ra nói: Đội phó Lục, Cao Lực Minh mất rồi, vừa mới ban nãy. Lục Nghiễm và Tiết Bồng đều sững người. Vương Chí Thân: Đã thông báo với Trung Ngọc rồi, nhưng cô ta không có phản ứng gì. Tiết Bồng cụp mắt, thờ ơ nói: Chuyện trong dự tính mà. Tiếp đến bèn quay gót ra ngoài, Lục Nghiễm cũng đi theo. Tai không có nhắm được, mắt mới nhắm được cơ. Sao anh phiền vậy? Hiện trường phạm tội 3, vụ án vị thành niên liên hoàn. Vụ án thảm sát nhà họ Cao đã được tuyên bố phá xong. Chuyện này nhanh chóng được những người biết được sự tình đua nhau lan truyền ở trên mạng, lại thêm tin tức tìm kiếm hàng loạt hàng đầu thêm một lần nữa. Ban đầu, khi câu chuyện của hai vợ chồng nhà Cao Lực Minh Trung Ngọc đầu độc Cao Thế Dương và Lý Lan Tú còn chưa được tiết lộ, cộng đồng mạng đều chỉ trích họ rất vô ơn. Có người còn nói người chồng là độc ác nhất, cũng có người nói lòng dạ hiểm ác nhất là đàn bà. Cũng chính là cùng ngày, các từ khóa có liên quan tới đầu độc giết người mãn tính, nhiễm độc thủy ngân, paraquat, làm thế nào để giết người mà không bị phát hiện đã đạt lượt tìm kiếm cao nhất từ trước giờ. Vụ án người mẫu nào đó chết tại nhà riêng ở thành phố Lịch cũng dần dần xuống khỏi tin tức tìm kiếm hàng đầu. Chỉ còn những người hâm mộ trung thành của cô người mẫu là vẫn còn đang quan tâm. Những người khác đều đang bàn tán xôn xao về chuyện người nhà họ Cao. Chuyên gia ở các nơi khác cũng lần lượt đưa ra phân tích. Các thành phán cũng có ở khắp nơi, đua nhau phân tích Cao Lực Minh có tâm lý biến thái, lại phân tích Trung Ngọc ra tay tàn độc, còn có người phân tích tầm quan trọng của việc giáo dục và làm thế nào mới có thể giáo dục được chính xác. Cộng đồng mạng cũng rất thần thông quảng đại, nhanh chóng đã dùng công cụ tìm kiếm người, moi được hình ảnh của cả nhà họ Cao. Còn có không ít các thầy coi tướng nhảy ra phân tích. Cho đến 3 ngày sau, vụ án thảm sát nhà họ Cao cũng dần dần biến mất khỏi hàng tìm kiếm hàng đầu. Ai ngờ lúc này, ở trên Weibo lại xuất hiện một đoạn trạng thái thuật lại hết nguyên nhân vụ việc nhà họ Cao, một lần nữa lại đẩy vụ án của cả nhà họ Cao lên đầu sóng ngọn gió. Lúc tin tức đến tai Tiết Bồng, ban đầu cô không hề để tâm, cứ làm việc từ thứ 2 đến thứ 4. Thành phố Giang lại xuất hiện một vụ án xâm hại tình dục người già liên hoàn. Trong vòng 3 ngày, Tiết Bồng phải chạy đến tận nhà của mấy người già đơn thân để thu thập chứng cứ. Nhưng Mạnh Nghiêu Viễn vẫn luôn theo dõi câu chuyện trên Weibo. Lần cuối cùng lấy lời khai của Trung Ngọc, Mạnh Nghiêu Viễn không có ở đó. Song chuyện Tiết Bồng cũng không nói rõ với gã. Tất cả những tin tức gã biết được đều là nhờ xem Weibo. Mạnh Nghiêu Viễn lải nhải mấy câu của Tiết Bồng, cuối cùng thì cũng khiến cho Tiết Bồng chú ý. Ngạc nhiên nhìn gã hỏi: Sao ông biết nhiều chi tiết vậy? Mạnh Nghiêu Viễn nói: Xem trên Weibo đó, tôi cũng kêu bà coi đi rồi còn gì. Weibo. Lúc này Tiết Bồng mới liếc điện thoại, mở liên kết Mạnh Nghiêu Viễn chia sẻ. Tiết Bồng vừa xem đã sững người. Chủ nhân của Weibo này chính là người bạn cấp 3 của Lục Nghiễm và Tiết Bồng, cô phóng viên tên Trương Tiêu. Mấy ngày trước, Trương Tiêu còn đang nghe ngóng nội tình thảm sát ở nhà họ Cao. Sao chưa được bao nhiêu ngày mà Trương Tiêu đã biết hết mọi chuyện rồi. Khả năng đầu tiên Tiết Bồng nghĩ đến chính là có người ở phân cục ở phía đông làm lộ, nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Dù có làm lộ thì cũng không thể tường tận đến mức này. Hơn nữa muốn tiết lộ cả câu chuyện hoàn chỉnh thì cũng phải được duyệt cái đã. Tiết Bồng nhanh chóng xem lướt nội dung câu chuyện. Càng xem thì càng kinh ngạc, có rất nhiều chi tiết đến cô cũng không biết. Hôm đó Trung Ngọc cũng không có nhắc đến. Ví dụ như một số thói quen, sở thích hàng ngày của Trần Lăng và Trung Ngọc, dị ứng với thứ gì vân vân. Tất nhiên, đây cũng có thể là do Trương Tiêu thêm thắt vào trong lúc biên tập lại câu chuyện chăng? Tiết Bồng bật mở khung chat với Trương Tiêu, cô hỏi: Ai đã kể cho cậu nghe chuyện nhà họ Cao vậy? Trương Tiêu không trả lời, Tiết Bồng cũng không đợi mãi, loay hoay tới lui rồi lại bận chuyện của mình. Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn mất tới hơn một tiếng đồng hồ để đối chiếu dấu vân tay của các đối tượng tình nghi. Dấu vân tay thu thập được ở hiện trường như thế này cũng không rõ ràng được như là dấu vân tay trên căn cước. Đa số các trường hợp đều không thể lấy được dấu vân tay hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Dù lấy được thì cũng sẽ bị biến dạng, chồng lên nhau. Lúc này thì sẽ phải cần kết hợp cả vật chứng, tái hiện lại đặc điểm của những đồ vật mà nghi phạm đã tiếp xúc. Phân tích nguyên nhân dấu vân tay ở lại hiện trường bị biến dạng, dốc hết sức để phục hồi lại nguyên trạng. Tiếp bồng so sánh cả tiếng đồng hồ, cay xót cả mắt. Mạnh Yêu Viễn cũng xoay cổ lẩm bẩm nói, bà coi coi, cái thằng cha này có phải biến thái không vậy? Sao mà lại ra tay với người già cơ chứ? Từ 60 tuổi đến 90 mấy tuổi, bị điên rồi có đúng không? Theo điều tra của chi đội hình sự, đối tượng tình nghi đã phạm tội rất nhiều lần, hơn nữa lần nào cũng là đột nhập vào nhà lúc nửa đêm, lúc người già đều đã say ngủ, không có chút phòng bị nào, cũng không nhìn rõ hình dáng của tên đàn ông đó. Chỉ có thể qua tiếp xúc cảm nhận được đây là một người trung niên. Lần nào tên đàn ông này cũng đánh ngất người già trước, đến lúc họ tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, không còn nhìn thấy bóng dáng hắn của ta đâu. Sau đó qua điều tra lại được biết, không phải chỉ một cụ già này đã gặp cảnh như vậy mà còn có tận mấy cụ già mắc chứng Alzheimer khác cũng đã lần lượt bị hại. Sự việc nhanh chóng được báo lên chi hội. Theo phân tích của chi đội, người đàn ông chuyên ra tay với người cao tuổi này cũng không phải là người có sức lực mạnh mẽ. Tất nhiên là tâm lý của tên này cũng biến thái ở một mức độ nhất định, cũng rất thông minh, biết nếu ra tay với phụ nữ trẻ tuổi thì sẽ bị phản kháng dữ dội. Hay là tính la hét của người phụ nữ trẻ tuổi cũng rất lớn, chỉ nhớ lại tốt, hơn nữa sẽ rất nhanh chóng bị cảnh sát để ý tới. Ngược lại, người già mắc chứng Alzheimer gần như không có khả năng chống trả, thậm chí sau khi bị xâm hại cũng sẽ quên ngay đi chuyện này ngay lập tức. 3 ngày sau, Tiết Bồng và Mạnh Yêu Viễn không chỉ chạy khắp thành phố Giang mà còn thu thập chứng cứ rất khó khăn. Bởi vì hiện tại đã là nhiều ngày từ sau khi vụ án xảy ra, rất nhiều dấu vết đã bị hủy hoại. Mạnh Yêu Viễn làm nhảm mấy câu với Tiết Bồng rồi lại quay sang tiếp tục đối chiếu dấu vân tay. Ở phía bên này, Trương Tiêu cũng đang trả lời tin nhắn. À, hung thủ Trung Ngọc của vụ án đã gửi mail cho tớ đấy. Tớ nghĩ là cô ta đã cài đặt sẵn thời gian gửi thư từ trước rồi. Vì thế lúc tớ nhận được email thì cô ta đã bị bắt rồi. Tiết Bồng không trả lời, cô thật sự càng lúc càng không hiểu được suy nghĩ của Trung Ngọc. Không lẽ còn chưa thỏa mãn ham muốn diễn xuất hay sao? Kể hết câu chuyện trước mặt cảnh sát xong thì lại mượn tay truyền thông rêu ra một lần nữa à? Chỉ là loay hoay một hồi, Tiết Bồng lại quên mất chuyện này. Dù sao thì Trung Ngọc còn muốn dẫy dụa thế nào nữa, câu chuyện này cũng chỉ dậy sóng được qua lắm một tuần. Tuần sau sẽ lại có các tin tức hóng hớt khác. Cộng đồng mạng sẽ nhanh chóng lại bị thu hút bởi những sự kiện khác. Chớp mắt đã tới thứ 6. Thành phố Xuân xảy ra một vụ án lớn. Cục cảnh sát bên đó nhanh chóng mượn nhân lực từ thành phố Giang. Trợ lý Thần vừa mới hí hài hí hửng bảo với Mạnh Nghiêu Viễn rằng cuối tuần đã hẹn với bạn gái, thì ngay lập tức sau đó đã xách hộp dụng cụ đến thành phố Xuân để công tác cùng Quý Đông Duẫn. Mạnh Nghiêu Viễn chế giễu trợ lý Thần xong thì quay về nói với Tiết Bồng. Ê, nói nghe, bữa nay su cả na ghê ha. Ba thành phố Giang, Lịch, Xuân của chúng mình lâu lắm rồi, cũng chưa bao giờ có nhiều án lớn liên tiếp như vậy. Vụ cô người mẫu ở thành phố Lịch còn chưa xong thì bên này thành phố Xuân lại có chuyện rồi. Tiết Bồng đang xem tư liệu, không quan tâm tới Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn ngồi phịch xuống bàn làm việc của cô rồi thô lỗ nói. Nói nghe nè đồng chí Bồng, cuối tuần này có bận gì không? Ra đường mở mang tầm mắt với tôi một chút không? Tầm mắt kiểu gì? Xác chết trôi trên biển, xác bị vứt xuống đầm lầy hay là mảnh thi thể ở dưới cống ngầm? Tiết Bồng cũng không thèm ngước mắt lên, hở hững đưa ra 3 đề bài. Mạnh Nghiêu Viễn lên cơn tại chỗ, bịt lấy miệng nôn khan. Tôi nói thật với bà đấy. Cái gì không mà cứ nhắc đi nhắc lại cái đó. Con người ta ai cũng một nỗi khiếp đảm. Trước khi vào khoa kiểm nghiệm dấu vết, Mạnh Nghiêu Viễn cứ ngỡ thứ kinh khủng nhất chính là thi thể bị cắt khúc. Ai ngờ sau khi vào khoa kiểm nghiệm dấu vết rồi, nhất là sau khi quen biết được cô Tuyết Bồng lúc nào cũng xung phong đi đầu, định nghĩa ngỡ kia của gã đã nhanh chóng bị phá vỡ. Cái mùi thối của xác chết sau khi được vớt lên từ dưới biển khiến cho Mạnh Nghiêu Viễn cả đời cũng không dám quên. Thế nhưng điều gây sốc nhất với thị giác của gã thì phải nói đến là thi thể được phát hiện dưới cống ngầm. Thi thể đã lên nấm mốc luôn rồi. Đúng là nhìn một cái là sẽ mơ thấy ác mộng ngay. Mạnh Nghiêu Viễn nôn xong thì lại bảo. Con phố có quán bar ấy, mới mở thêm một quán mới nữa. Nghe nói còn khá nổi tiếng. Rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đều đến check in. Phục vụ cũng rất ổn. Hai đứa mình đi thử không? Tiết Bồng vẫn không ngẩng đầu. Ánh mắt đang xem tư liệu chỉ hơi khựng lại. ở trong lòng lại dấy lên nghi vấn, miệng cũng hết sức thẳng thắn mà hỏi. Ông là muốn theo đuổi tôi đó hả? Khụ, Mạnh Nghiêu Viễn suýt nữa thì tự sặc nước bọt, hoàn toàn không dám nghĩ tới. Cuối cùng thì Tiết Bồng cũng ngước mắt, tựa lên ghế, nhìn gã một cách vừa lạnh lùng vừa thờ ơ. Vậy thì có ý đồ gì khác? Nói đi, rốt cuộc là muốn cái gì? Ấy, Mạnh Nghiêu Viễn cười khà khà, coi bộ bà không biết thật hả? Biết cái gì? Đội phó Lục ấy, hôm qua anh ấy đến đó rồi, còn ở đó tới rất muộn. Trùng hợp là tối hôm qua, Lý Hiểu Mộng cùng với bạn trai của cô ấy cũng ở đó, còn chụp được mấy tấm hình nữa. Bà coi đi. Mạnh Nghiêu Viễn vừa nói, vừa đưa ảnh ở trong điện thoại cho Tiết Bồng xem. Tiết Bồng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế này. Vừa liếc sang thì đã nhìn thấy hình của Lục Nhiễm đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn nhỏ ở trong ảnh. Bàn ở quán bar khá cao, Lục Nhiễm ngồi ở trên ghế cao, chân để thoải mái, một chân đạp lên thanh gác ghế, một chân để trên đất, đầu gối hơi cong cong. Trong tay anh còn có cầm một ly cocktail, chất rượu sóng sánh đủ màu trong ly vẫn còn khá đầy. Tay kia đang cầm điện thoại nhưng lại không nhìn vào mà trông ra đám đông ở ngoài sàn nhảy, ở trên mặt cũng không có cảm xúc gì. Vì tấm ảnh này được chụp lén nên chỉ chụp được góc nghiêng, lại còn hơi mờ. Tiết Bồng liếc nhìn. Cái này thì chứng tỏ điều gì? Mạnh Nghiêu Viễn cười, tay lại lướt qua trái, một tấm ảnh khác lại nhanh chóng xuất hiện. Trong bức ảnh, Lục Nghiễm vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng ánh mắt đã nhìn sang bên trái, mà bên trái của anh lúc này là một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm khá dày phấn. Cô gái kia thân mật lại xinh xắn, một tay vén tóc, nghiêng đầu như đang nói gì đó với Lục Nghiễm. Lần này thì Tiết Bồng còn không thèm nói gì, liếc tấm ảnh rồi nhướng mày nhìn Mạnh Nghiêu Viễn ngụ ý. Rồi sao? Mạnh Nghiêu Viễn lại nói. Sau đó thì Lý Hiểu Mộng với bạn trai đi mất rồi, cũng không biết là kết cục sao. Hay là bà đi dò la đội phó Lục đi. Tiết Bồng im lặng vài giây rồi mới hỏi. Sao ông hứng thú với vụ này vậy? Mạnh Nghiêu Viễn chớp mắt hỏi. Không lẽ bà không muốn biết hả? Tôi còn tưởng là hai ông bà có biến nữa chứ. Tiết Bồng cười rồi nhanh chóng lạnh mặt. Tôi thì lại thấy ông để ý anh ta lắm đấy. Làm việc với ông lâu như vậy, cũng không biết là ông thích kiểu như vậy đấy. Có cần tôi dắt mối cho không? Mạnh Nghiêu Viễn khô lời trong một lúc lâu. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hời hợt của Tiết Bồng, hình như là thật sự không quan tâm đến chuyện Lục Nghiễm đi quẩy ba. Gã bèn hỏi. Ờ, bà không quan tâm rồi thì tôi cũng không có gì để nói nữa hết trơn ạ. Mạnh Nghiêu Viễn ngay lập tức thấy chán nản rồi bỏ đi. Tiết Bồng lại ngồi yên một lúc, cầm tài liệu lên xem một chút, nhưng lại mất tập trung ngay lúc đó. Lục Nghiễm đi quẩy ba một mình sao? Anh đến đó chắc chắn không phải bởi vì nghe danh quán ba đó nổi tiếng. Anh cũng không rảnh tới vậy, lại cũng không hề có hứng thú với những thứ này. Thậm chí dù có nhiều người đề xuất cũng sẽ vô ích. Vậy thì là có ai đã hẹn anh đến? Người đó là ai cơ chứ? Phụ nữ, đàn ông, hẹn hò hay là điều tra án? Chỉ trong vòng vài giây, Tiết Bồng đã có được đáp án. Đàn ông, điều tra án. Ừ, 100% cao là vì vụ án xâm hại tình dục người già. Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ vừa mới nhen nhóm đã lắng xuống. Đến lúc Tiết Bồng cầm tư liệu lên xem được vài dòng thì điện thoại báo tin nhắn tới. Lục Nghiễm, ngày mai thứ bảy, giúp anh trông chừng Bano một tí được không? Anh có chuyện phải đi, có lẽ sẽ về muộn. Cũng không cần ở đó cả ngày, chiều sang dắt nó đi một vòng là được. Tiết Bồng trả lời. Được, không có vấn đề gì. Tiếp đó lại gõ thêm 4 chữ. Anh định đi đâu? Nhưng nghĩ một lúc thì lại xóa đi. Mới được một lúc thì Mạnh Nghiêu Viễn lại nói vọng từ phía sau. Phải rồi đồng chí Tiết Bồng, rốt cuộc là cuối tuần này, bà có định làm gì không? Lần này gã không nhắc đến chuyện đi mở mang tầm mắt, mà chỉ hỏi chơi vậy thôi. Tiết Bồng không trả lời, nhưng cũng không xem như là gió thoảng bên tai. Chỉ trả lời, đi thăm tù. Mấy ngày trước, Tiết Bồng đã gửi đơn xin phép sang bên trại giam nữ, yêu cầu được gặp mặt Phương Tử Oánh. Phía trại giam đã duyệt, Phương Tử Oánh cũng đồng ý, thời gian hẹn là thứ bảy. Thứ sáu, Tiết Bồng không phải trực, tan cá cái là lái xe về nhà. Ở trên đường đi cũng đi ngang qua một siêu thị, tiện thể mua ít thức ăn. Về đến nhà thì lại làm qua loa một bữa tối, vừa lướt xem phim Mỹ ở trong iPad vừa ăn. Chưa xem hết phim thì đã ăn xong, Tiết Bồng đi rửa bát, rẽ vào góc phòng đọc sách. Lấy một cái thùng giấy xuống từ trên giá sách. Trong thùng giấy toàn là di vật của Tiết Dịch, bao gồm sách vở với bài thi hồi cấp 3, đồ dùng cá nhân ở nhà, còn có mấy quyển sách luật pháp. Ở trên phần đề của một quyển luật hình sự ở trong số đó có ghi hai hàng chữ nhỏ: Tặng Tiết Dịch, bạn Hàn Cố. Ngoài những thứ này ra, Tiết Dịch còn để lại một chiếc laptop, một chiếc điện thoại, nhưng đã quá lâu rồi, laptop đã không thể mở lại được nữa, số điện thoại thì cũng đã ngừng tính phí. Tuyết Bồng cũng từng xem những thứ trong laptop và điện thoại, có cả lịch sử liên lạc, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Ngoài vài bộ phim dài tập và điện ảnh mà Tiết Dịch yêu thích, còn lại đều là tài liệu học tập. Khi ấy, cảnh sát cũng từng điều tra về những thứ này. Kết quả lại hoàn toàn không tìm thấy được động cơ khiến Phương Tử Oánh giết chết Tiết Dịch. Tuy hai người này có nhắn tin qua lại với nhau, nhưng nội dung đều rất bình thường. Đa phần đều chỉ là Tiết Dịch giúp Phương Tử Oánh làm bài tập, Phương Tử Oánh cảm ơn lại các thứ. Ngoài ra thì Phương Tử Oánh cũng từng gửi cho Tiết Dịch hai bức ảnh, là một kiểu thiệp chúc mừng rất thịnh hành vào 9 năm trước. Một tấm có viết: "Cảm ơn sự dìu dắt và chỉ dạy của chị, em sẽ tiếp tục cố gắng." Một tấm khác lại viết: Chị mãi mãi là tấm gương học tập của em sẽ tiếp tục nỗ lực, cố lên." Nhìn thấy những bút tích này, Tiết Bồng rất khó liên hệ được người này với Phương Tử Oánh đang ở trong trại giam. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cho cô không thể hiểu rõ vì sao Phương Tử Oánh lại giết Tiết Dịch. Tiết Bồng thở dài, sắp xếp vài món có liên quan đến Phương Tử Oánh, tiếp đó thì lại lật đến một tấm ảnh của Tiết Dịch. Bức ảnh chụp góc nghiêng của cô ở trong ngày hội thể thao của trường. Mặt Tiết Dịch ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, một tay chống hông, một tay thì đang quạt mát, trông có vẻ như là vừa thi xong một môn đang nghỉ ngơi. Chắc là bạn cùng lớp đã chụp lại rồi gửi cho cô. Tiết Bồng bỏ bức ảnh và mấy món đồ vào trong túi, tiếp đó thì cầm điện thoại đi lên lầu, tiếp tục mày mò nghiên cứu những ghi chép do Tiết Ích Đông để lại. Đêm ấy, Tiết Bồng cứ trằn trọc mãi, lúc ngủ lúc thức, dù đã uống melatonin nhưng đầu óc vẫn không chịu nghỉ ngơi, dường như vẫn đang chạy tung tăng trong nhiều cảnh tượng. Lúc tỉnh dậy, Tiết Bồng cảm thấy hơi đau nửa đầu, ngồi dựa vào đầu giường, thừ người một lúc lâu, một tay xoa thái dương, nhớ lại những giấc mơ lộn xộn đêm qua. Tuy không mơ thấy ác mộng, không có cảnh tượng máu me đầm đìa, nhưng rất nhiều chi tiết thật sự là không khớp với quy luật khách quan. Lúc Tiết Bồng rời giường và đi tắm thì vừa qua 8 giờ. Cô đi xuống dưới tầng ăn sáng, cầm túi và điện thoại đi ra ngoài. Tiết Bồng lái xe thẳng đến trại giam nữ, lúc này còn chưa tới 10 giờ. Tiết Bồng làm thủ tục xong xuôi, theo cảnh sát trại giam đến phòng gặp mặt, kiểm tra an toàn rồi vào phòng thăm có vách ngăn. Giữa phòng có một tấm kính cường lực, Phương Tử Oánh được cảnh sát trại giam đưa vào. Tiết Bồng ngước mắt, hai cô gái nhìn nhau qua tấm kính. Trông sắc mặt của Phương Tử Oánh có vẻ khá ổn, trông cũng tròn hơn lần gặp mặt trước một chút. Rõ là khi Trần Lăng mất đi, cuộc sống của cô ta đã dễ thở hơn. Phương Tử Oánh ngồi xuống, hai người cùng nhấc điện thoại. Tiết Bồng vào thẳng vấn đề: "Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô, tôi đến tìm cô chỉ có hỏi một chuyện." Phương Tử Oánh chớp mắt nhanh chóng, dường như cũng có hơi bất an. "Tôi biết, cô muốn hỏi tôi rốt cuộc có giết Tiết Dịch chị của cô hay không?" Tiết Bồng vẫn rất lạnh nhạt, không có bất cứ biểu cảm gì trên mặt, nhưng tay cầm điện thoại đã từ từ siết lại. "Câu trả lời của cô là..." Phương Tử Oánh thở dài, cụp mắt, nhìn chăm chăm dưới bàn, thấp giọng nói: "Thật ra, 9 năm nay tôi vẫn luôn rất hối hận. Nếu như cho tôi một cơ hội nữa, thì tôi sẽ tuyệt đối không đâm nhát dao đó." Tiết Bồng nín thở trong vô thức, ở trong đầu cũng rất trống rỗng. Cô nhìn chằm chằm Phương Tử Oánh, bỗng cảm thấy huyệt thái dương đau nhói từng cơn. Bỗng cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thở không ra hơi. Cứ nghĩ đến chuyện đã qua lâu như vậy rồi, thì cô có thể hết sức bình tĩnh lắng nghe câu trả lời. Nhưng đến giây phút này, cảm giác cuộn trào mãnh liệt từ đáy lòng vẫn còn đang sôi lên cuồn cuộn. Dù là 9 năm trước, Tiết Bồng chỉ mới bắt được một cơ hội, gặng hỏi Phương Tử Oánh tại sao lại làm như vậy ở trên hành lang tại cục cảnh sát. Lúc đó còn có cảnh sát hình sự đứng giữa họ, cô không làm gì được Phương Tử Oánh, cũng không nhìn được nét mặt của Phương Tử Oánh. Còn bây giờ, ngăn giữa họ là một tấm kính cường lực, cô vẫn không thể làm gì được Phương Tử Oánh. Khác biệt duy nhất chính là cô có thể nhìn rõ mồn một từng nét cảm xúc thay đổi ở trên khuôn mặt của Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh vẫn luôn né tránh ánh mắt của cô. Tiết Bồng không biết điều này là vì áy náy hay còn vì nguyên nhân nào khác. Tiết Bồng chỉ hít một hơi thật sâu rồi tìm lại giọng nói của mình, hỏi hai chữ: "Tại sao?" "Tôi ganh tị với chị ấy. Chị ấy quá giỏi giang. Lúc đó áp lực của tôi rất lớn, suy nghĩ lệch lạc ở trong phút chốc. Tôi cũng không biết tại sao lại bốc đồng muốn hủy diệt tất cả." Phương Tử Oánh nói. Điều này giống hệt với những lời chứng năm đó. Tiết Bồng nhìn cô ta chằm chằm. "Tôi muốn nghe câu trả lời thật sự." Phương Tử Oánh chững lại. Đây chính là câu trả lời thật sự. Tuyết Bồng cười lạnh nhạt, sau đó thì chia ra hai tấm thiệp chúc mừng ở trong túi, dán lên kính cường lực. Đây là những gì mà cô viết cho chị ấy, chắc cô cũng biết đấy. Phương Tử Oánh ngẩng đầu theo bản năng, vừa nhìn thấy tấm thiệp thì đã sững người. Tuyết Bồng nói, cô còn từng gửi cho chị tôi rất nhiều tin nhắn, có cần tôi đọc cho cô nghe từng tin không? Nhưng dường như Phương Tử Oánh đã không còn nghe thấy Tuyết Bồng nói gì nữa. Cô ta nhìn chăm chăm vào dòng chữ ở trong tấm thiệp, hốc mắt cũng dần ửng đỏ, nước mắt lưng tròng. Tuyết Bồng nhìn thấy cảnh này nhưng lại không có chút đồng cảm. Cô chỉ nói, trả lời tôi đi, tại sao? Phương Tử Oánh lại nhanh chóng tránh mặt đi rồi nói, tôi đã nói hết rồi. Tuyết Bồng hỏi tiếp, nếu đã như vậy, sao hôm đó cô còn nắm tay tôi bảo hung thủ thật sự vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Phương Tử Oánh lau mặt, tôi sợ người khác sẽ đổ cái chết trần lăng lên đầu tôi. Tôi chỉ là muốn tự bảo vệ mình thôi. Vậy những năm nay cô luôn theo dõi sát những động thái của tôi cũng là để tự bảo vệ mình sao? Tuyết Bồng không cho cô ta cơ hội lấy hơi, lại tiếp tục vấn đề tiếp theo. Sao cô lại biết tôi làm việc ở khoa kiểm nghiệm dấu vết của cục cảnh sát? Phương Tử Oánh yên lặng vài giây, đưa ra câu trả lời mà Tuyết Bồng không thể nào ngờ được. Là Trần Lăng nói cho tôi biết. Tuyết Bồng sững người. Sao Trần Lăng lại biết chuyện của cô? Sao Trần Lăng lại biết tôi? Tuyết Bồng nói. Cô nói dối như vậy để làm gì? Tôi nói thật, tôi không hề nói dối. Giọng của Phương Tử Oánh hơi cao lên, nhìn vào Tuyết Bồng lần đầu tiên. Cũng vào lúc hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, Tuyết Bồng đột nhiên tin lời cô ta. Phương Tử Oánh giải thích. Tôi cũng không biết hai người quen nhau hay không. Tôi cũng có hỏi Trần Lăng, cô ta không trả lời. Cô ta chỉ sẽ là lâu lâu lại nhắc lại, muốn giày vò tinh thần tôi, khiến cho tôi luôn phải nhớ đến những chuyện mà tôi đã làm. Tuyết Bồng nghe thấy bỗng cau mày. Cô có thù hằn gì với Trần Lăng sao? Tôi cũng không biết tôi đã làm gì phật lòng cô ta. Phương Tử Oánh nói, cô ta vào được chưa lâu thì cứ nhằm vào tôi. Cuộc sống của tôi vốn không dễ dàng gì. Sau khi cô ta tới, mấy năm nay luôn coi tôi như là cái gai ở trong mắt. Tuyết Bồng bỗng chốc im lặng. Cô biết Trần Lăng cứ nhằm vào Phương Tử Oánh. Điều này cũng đã được chứng thực ở trong cuộc điều tra trước đó. Chỉ là không biết động cơ của Trần Lăng làm thế là gì. Nếu như Trần Lăng có thù hằn với Phương Tử Oánh, thì với tính cách của Trần Lăng, cô ta tuyệt đối sẽ không giày vò Phương Tử Oánh về mặt tinh thần. Nhìn kết cục của nhà họ Cao mà xem, Phương Tử Oánh còn sống đến bây giờ thì đúng là kỳ tích. Nhưng mà nếu nói không có thù hằn gì mà Trần Lăng lại đi tìm hiểu về tình hình hiện tại của người nhà Tiết Dịch chỉ để kích động Phương Tử Oánh, còn đôi lúc nhắc nhở Phương Tử Oánh để tăng thêm cảm giác tội lỗi cho Phương Tử Oánh. Trần Lăng khiến cho Tuyết Bồng cảm thấy cô ta có lòng dạ rất thâm sâu, lại còn nhìn xa trông rộng. Thế nhưng hiện giờ Phương Tử Oánh nói lại có vẻ như dường như Trần Lăng làm việc này lại không có chút logic gì vậy, có hơi không sao nói được. Thế nhưng nhìn lại những biểu hiện của Phương Tử Oánh thì lại không giống như đang bịa chuyện. Có khi Trần Lăng có quen Tiết Dịch đấy. Tuyết Bồng nhìn thời gian. Không thể nào, bọn họ chênh lệch rất nhiều tuổi, không có cơ hội để quen biết. Cũng không thành vấn đề nữa, Phương Tử Oánh cụp mắt nói khẽ. Dù sao thì Trần Lăng cũng chết rồi, sau này sẽ không còn ai giày vò tôi nữa. Tuyết Bồng nheo mắt, bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận. Thế nhưng cô không nổi giận, chỉ lạnh lùng nói. Nghe nói cô sắp ra tù rồi à? Phương Tử Oánh khựng lại gật đầu. Tháng sau. Vậy cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Không ngờ thời gian Phương Tử Oánh chuộc tội lại ngắn ngủi đến vậy. Có phải cô nghĩ ra tù rồi là cô đã chuộc xong tội rồi có đúng không? Tuyết Bồng hỏi khẽ. Phương Tử Oánh không trả lời. Ánh mắt của Tuyết Bồng lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào cô ta. Vào giây phút đó, ở trong đầu cô bỗng xuất hiện lên hình bóng của Tiết Dịch. Tiết Dịch đang mỉm cười, còn nói với cô rằng thế giới này rất tốt đẹp, thế giới này cũng rất xấu xa. Nó sẽ không trở nên tốt hơn nữa đâu, nhưng cũng sẽ không xấu đi nữa. Thế nhưng chúng ta vẫn phải dốc sức để lặp lại trật tự, đấu tranh cho lý tưởng ở trong tim mình. Tiết Bồng nhắm mắt hờ nói, tôi chỉ mong cô không ngồi tù 10 năm vô ích. Sau khi ra tù có thể làm người đàng hoàng, dùng thời gian cả đời để ghi nhớ lại những chuyện cô đã làm. Ít nhất thì cô vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Còn chị tôi thì mãi mãi không thể về lại được nữa rồi. Đến giây phút này, dù trong lòng có thù oán bao nhiêu thì cũng không thể nói ra được. Mà dù có nói được, Phương Tử Oánh cũng chắc gì đã lắng nghe. Có nói nhiều thì cũng vô ích. Tuyết Bồng nói xong bèn gác điện thoại, nhìn sang Phương Tử Oánh đang cúi đầu không nói gì, quay người rời đi. Tiết Bồng đi ra khỏi phòng gặp mặt. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thật sự không nên đi chuyến này. Cô không biết Phương Tử Oánh sẽ dùng bao nhiêu thời gian để buông bỏ được quá khứ, quên đi được cái chết của Tiết Dịch, để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô chỉ biết là dù dùng hết cuộc đời này thì cô cũng sẽ không thể nào tha thứ. Buổi trưa, Tiết Bồng về lại căn nhà từng sống trước đây, còn ăn trưa với Trương Vân Hoa. Sau khi ăn xong, Trương Vân Hoa nhận được điện thoại công việc. Tiết Bồng bèn về phòng mình. Lúc nhỏ, Tiết Bồng dùng chung một phòng với Tiết Dịch. Tới năm Tiết Dịch 14 tuổi, hai người mới chia phòng riêng. Tiết Dịch đã mất rất nhiều năm, phòng của cô vẫn luôn để như vậy. Và cứ lâu lâu, Trương Vân Hoa lại sẽ vào dọn dẹp. Tiết Bồng cũng vậy, thường sẽ vào ngắm nghía. Thật ra, hai mẹ con đều biết, muốn nhớ về một người thân thì để ở trong lòng cũng vậy. Những thứ bên ngoài đều không có sự sống. Nếu cứ giữ mãi căn phòng này, có lẽ họ sẽ mãi mãi không có cách nào thoát ra khỏi những bi quan trong quá khứ. Nhưng việc chính thức thay đổi chuyện này thì lại là khoảng thời gian trước, Thường Trí Bác sắp ra tù. Tiết Bồng và Trương Vân Hoa bàn bạc với nhau, quyết định sửa phòng Tiết Dịch, đưa di vật của cô tới phòng của Tiết Bồng, dành một căn phòng cho Thường Trí Bác. Chỉ là không ngờ, Thường Trí Bác chỉ ở vài hôm thì rồi lại chuyển ra. Tiết Bồng ngồi ở trên giường, ngồi nhìn một vòng quanh căn phòng. Trong căn phòng giờ đây, khắp nơi đều là di vật của Tiết Dịch, cứ như hai chị em họ vẫn còn đang ở cùng nhau vậy. Tiết Bồng ngồi tựa ở bên giường một lúc, ôm lấy gối thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc chuông báo ở trong điện thoại vang lên, Tiết Bồng mới mở mắt. Thời gian đã là 3 giờ chiều. Lần này cô ngủ ngon hơn cả tối qua. Tiết Bồng ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, ra ngoài chào Trương Vân Hoa rồi đi ra ngoài. Tiết Bồng lái xe đến thẳng chung cư ký túc xá của Lục Nghiễm. Vừa xuống xe, đột nhiên lại nhớ tới một câu chuyện. Bèn nhắn tin hỏi Lục Nghiễm. Anh chưa đưa chìa khóa nhà cho tôi, giờ sao vô được? Đến lúc Tiết Bồng lên trên tầng rồi, đứng ở trước cửa, Lục Nghiễm vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tiết Bồng cũng mắc bệnh nghề nghiệp, quét mắt xung quanh cửa, không thấy chìa khóa được giấu vào đâu, nên chỉ đành ôm hy vọng, gõ cửa mấy cái thử, rồi lại nhắn tin hỏi Lục Nghiễm lần nữa. Lúc này thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Tiết Bồng nghe thấy tiếng động thì thoáng giật mình, đang định nói với Lục Nghiễm ra mở cửa, thì ra anh ở nhà. Ai ngờ lại nhìn thấy một khoảng trống không, nhìn xuống dưới sàn thì hóa ra lại là Bano mở cửa. Bano há miệng thè lưỡi, cứ như đang cười với Tiết Bồng. Tiết Bồng cũng cười lại với nó, khom lưng vuốt gáy Bano, rồi đi theo nó vào trong nhà, đóng cửa lại hỏi. Lục Nghiễm đâu? Bano sủa một tiếng, đặt móng lên tay nắm cửa của tủ giày. Cửa mở ra, ở bên trong là dép lê ở trong nhà. Tiết Bồng thay dép, vào nhà nhận ra Lục Nghiễm không có ở nhà. Tiết Bồng ngồi trên sofa, đợi Bano cũng nhảy lên cùng. Cô vừa vuốt lông nó vừa nói. Có vẻ mấy ngày nay Lục Nghiễm dạy em nhiều thứ nhỉ. Em biết giữ nhà luôn rồi, còn biết tiếp khách nữa. Nghe được mùi quen có đúng không? Mai mốt người lạ mà gõ cửa thì không được mở cửa đâu đấy, hiểu chưa? Bano lại sủa gâu một tiếng. Chưa được 3 phút thì Bano đã quấn thành tấm đệm, hết sức ngoan ngoãn nằm trên sofa, để Tiết Bồng gối đầu lên bụng nó, nằm nghiêng trên sofa mà xem tivi. Tiết Bồng tìm được một kênh Thế Giới Động Vật nhưng không tập trung xem mấy. Bano thì ngược lại, nó cứ nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, dường như là say mê lắm. Tiết Bồng nói, chắc là phải nói với Lục Nghiễm, em thích xem tivi lắm mới được. Mai mốt anh ta không ở nhà thì cứ mở tivi cho em xem, chứ không em ở nhà ngột ngạt cả ngày, buồn chết đi được. Bano ừ một tiếng ở trong họng. Xem xong hết tập 1, Tiết Bồng dắt Bano xuống nhà đi dạo rất lâu. Lúc về đến nhà thì lại lấy bữa tối cho Bano theo mảnh giấy của Lục Nghiễm để lại ở trong phòng của Bano. Bano ăn ngon lành lại nhanh chóng, Tiết Bồng nhìn thấy mà cũng cảm thấy bụng đói meo. Tiết Bồng bèn đến nhà bếp lấy một gói mì thì nhìn thấy ở trên mảnh giấy của cửa tủ có viết: anh có mua trứng gà, thịt hộp với rau. Tiết Bồng cắt ít rau để làm một ít salad, đập thêm vài cái trứng, cắt vài lát thịt hộp rồi ăn đơn giản. Ăn xong thì đã chập tối. Lục Nghiễm cuối cùng cũng trả lời: anh để điện thoại rung, tới giờ mới thấy tin nhắn. Bano đã mở cửa cho em chưa? Tiết Bồng: mở rồi, ăn uống xong xuôi hết rồi. Chừng nào anh về vậy? Đang điều tra, chắc sẽ về muộn lắm. Khoan nói đã. Thấy Lục Nghiễm đang bận, Tiết Bồng cũng không nhắn tin. Rửa bát xong, bèn ngồi lên sofa cùng với Bano. Người và chó lại tiếp tục xem Thế Giới Động Vật. Cách một lát sau, Mạnh Nghiêu Viễn bỗng từ đâu nhảy ra từ Weibo. Tôi với đám Hứa Chăn đang đi ăn xiên que, bà có tới ăn không? Tiết Bồng nhanh chóng trả lời: không đâu. Thế nhưng vừa gửi xong thì cô lại nghịch người hỏi tiếp: ông với đám Hứa Chan. Còn ai nữa? Lý Hiểu Mộng với bạn trai, Xuân Dương, Phương Húc, Trình Phỉ cũng đi nè. Cũng có nghĩa là cả nhóm chi đội hình sự đều đi ăn xiên que hết rồi. Vậy thì Lục Nhiễm đang điều tra vụ án một mình sao? Tra án gì? Không phải án xâm hại tình dục người già sao? Tiết Bồng thất thần một lúc, tiếp đó thì lẩm bẩm với Ba Nô. Em có biết Lục Nhiễm đi đâu rồi không? Đi điều tra vụ án gì vậy? Vụ án có thể khiến cho Lục Nhiễm hành động một mình, muộn như thế rồi vẫn chưa về. Không lẽ là vụ của Vương Xuyên? Tiết Bồng vừa nghĩ đến đây thì lại nghe thấy tiếng Ba Nô sủa mấy tiếng, dường như nó nhớ ra cái gì đó, rồi nhanh chóng ngậm một quyển sổ ghi chép kéo ra từ dưới gầm bàn trà. Tiết Bồng cầm lấy quyển sổ, thoạt đầu cũng không hiểu nó có ý gì. Lật ra xem thì thấy bên trong có một chiếc kẹp tóc, là chiếc kẹp tóc trước kia cô tới ăn lẩu để quên lại. Ở trong quyển sổ còn có một bức thư, nhưng ở ngoài bìa không có viết gì. Tiết Bồng do dự một lát rồi cũng mở phong thư ra xem, nhìn thấy một bức ảnh và một mảnh giấy ở bên trong. Vừa cầm ra xem thì cô lập tức ngẩn ngơ cả người. Bức ảnh chụp một căn phòng làm việc, ở giữa có một người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, nghiêng đầu ngồi sang một bên. Ở trên cổ có rất nhiều mảnh sưng đỏ, ở trên môi và quần áo đều có dấu nôn, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Đây là lần đầu tiên Tiết Bồng nhìn thấy những bức ảnh này, nhưng cô từng gặp người ở trong ảnh. Đây chính là Vương Xuyên. Tấm ảnh rõ là hiện trường hôm vụ Vương Xuyên bị giết. Hôm đó Mạnh Nghiêu Viễn cũng phụ trách thu thập chứng cứ. Tiết Bồng cũng đã giúp kiểm nghiệm vật chứng được đưa về. Tất nhiên là cũng đã từng xem một loạt các tập ảnh chụp hiện trường, nhưng cô chắc chắn ở trong số đó tuyệt đối không có tấm ảnh này. Chẳng lẽ tấm ảnh này là do Lục Nhiễm chụp được? Dù gì anh cũng là người đầu tiên đến hiện trường vụ án. Thế nhưng suy nghĩ này đã hoàn toàn bị lật ngược khi Tiết Bồng mở mảnh giấy viết kèm theo. Mảnh giấy có gấp chồng lại, ở bên trên có dính chút bột. Ở bên trong chỉ có một hàng chữ viết tay: quán bar nắng gắt, 7 giờ. Tiết Bồng không còn lạ gì về thứ bột ở trên giấy. Đây là thứ bột lưu vân tay, dùng để thu thập dấu vân tay. Trước kia cô cũng từng chỉ cho Lục Nhiễm cách lấy dấu vân tay, còn cho anh một bộ dụng cụ. Tiết Bồng không động đậy một lúc lâu, nhanh chóng sắp xếp toàn bộ mạch suy nghĩ ở trong đầu. Chắc là có ai đó đã gửi bức thư này cho Lục Nhiễm, ở bên trong kèm theo tấm ảnh sau khi Vương Xuyên đã chết, ở cùng một địa điểm và một mốc thời gian. Ý muốn rất rõ ràng, người này đang nói với Lục Nhiễm nếu muốn tiếp tục truy tìm nguyên nhân tử vong của Vương Xuyên thì đến quán bar này gặp mặt. Tấm ảnh này có lẽ đã được chụp trước lúc Lục Nhiễm đến, vì sau khi Lục Nhiễm phát hiện ra hiện trường thì lập tức đã báo cảnh sát. Sau khi đến, cảnh sát đã thực hiện một loạt các thao tác như thu thập chứng cứ tại hiện trường và khám nghiệm tử thi bước đầu. Sau đó thì thi thể của Vương Xuyên đã được đưa đi. Trước khi Lục Nhiễm tới quán bar, Vương Xuyên lại mới tắt thở chưa được bao lâu. Hung thủ ra tay rất nhanh chóng, cũng rất dứt khoát. Tiêm ketamin cho Vương Xuyên rồi lập tức nhảy qua cửa sổ rời đi. Cũng có nghĩa là người có cơ hội chụp tấm ảnh này, phần trăm cao chính là hung thủ. Vậy thì tại sao hung thủ lại gửi ảnh cho Lục Nhiễm? Rõ là hung thủ muốn biết Lục Nhiễm trước giờ vẫn luôn điều tra cái chết của Vương Xuyên. Còn hơn thế nữa, Lục Nhiễm cũng đã suy đoán hung thủ sát hại Vương Xuyên là bởi vì hắn biết Vương Xuyên đang định tiết lộ gì đó cho Lục Nhiễm nên mới giết người diệt khẩu. Trường hợp tồi tệ nhất chính là hung thủ nhận thức được Lục Nhiễm còn đang điều tra vụ án này, nắm mãi cũng không buông manh mối này, vì thế mới muốn dụ cho Lục Nhiễm tới rồi kết liễu luôn cả anh. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng đã lập tức giật thót. Cô lấy điện thoại ra một lần nữa, gọi thẳng đến số của Lục Nhiễm. Điện thoại nhanh chóng truyền tín hiệu sang. Ông nghe liên tiếp có tiếng chuông chờ, thế nhưng một phút sau vẫn không có ai bắt máy, điện thoại cũng tự động tắt. Một tiếng trước khi Tiết Bồng phát hiện ra bức thư trong một quán net ở một con hẻm gần quán bar, một đám người học sinh đang chơi game Silent. Đa phần ở trong quán bar toàn là nam sinh, chỉ có mỗi hai nữ sinh, một người còn đang ngậm kẹo mút ở trong miệng, ăn mặc rất hở hang, một người thì để mặt mộc, mặc đồng phục, trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Nữ sinh trông có vẻ ngoan ngoãn lúc này lạnh mặt, ngón tay đã nhanh chóng thao tác ở trên bàn phím, chỉ 2-3 bước đã đánh gục một đối thủ. Ở trên màn hình máy tính hiện lên hai chữ chiến thắng. Nữ sinh đó bật cười, tiếp đó một khung trò chuyện bỗng xuất hiện ở trong trò chơi. Cô nữ sinh mở ra xem thì nhìn thấy một câu như thế này: giao hàng đi, ngay bây giờ. Nữ sinh nhanh chóng gõ bàn phím. Ở đâu? Quán bar nắng gắt. Tới ngay. Nữ sinh tắt trò chơi, đang chuẩn bị đi thì lúc này điện thoại ở trong túi rung lên. Ở trong tin nhắn WeChat có một ai đó gửi tới: có mối, làm không? Nữ sinh ngay lập tức gõ một hàng chữ hỏi. tuổi, cân nặng, có tật quái đản không? Người bên kia đã gửi tới một bức ảnh. Người đàn ông trong hình có vóc dáng cao ráo, vai chân dài rộng, đang ngồi ở trong quán bar. Tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt, nhưng có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông rất sắc nét, sống mũi cao, gò má cao, hốc mắt rất sâu. Nữ sinh nhướng mày, không ngờ lại là một anh đẹp trai. Má, có tật gì cũng không sao hết, đi ngay. Phía bên kia trả lời, chỉ bảo cô chuyển lời nhắn cho hắn thôi. Nữ sinh, không làm nghiệp vụ gì khác à? Không. Ồ, vậy thì nếu tôi chủ động khai quật được thì là của tôi đấy nhé. Cô mà có cái bản lĩnh đó thì tôi cũng không cản. Sí, nhưng mà nói trước là tôi có chuyện gấp phải đến quán bar nắng gắt một chuyến. Anh đẹp trai này có đợi được không? Phía bên kia trả lời, không được xung đột. Sau đó bèn gửi tới địa điểm, thời gian và nội dung yêu cầu cần chuyển lời. Thời gian, địa điểm, quán bar nắng gắt, 7 giờ, nội dung, gặp ở công trường, trấn nhỏ Đàm Xuyên. Tiếp đó ở bên kia gửi tới một khoản tiền. Ô hay, lại cùng một địa điểm nữa à? Nữ sinh cười khanh khách nhận tiền, cũng sắp tới giờ, bèn đi ra ngoài. Quán bar nắng gắt cách đó không xa, nó chỉ cần đi bộ vài bước là tới. Lúc tới cửa cũng đúng 7 giờ kém 10. Lúc này khách ở trong quán bar đã ngồi hết gần một nửa số chỗ, có người tới ăn tối, cũng có người tới ngồi trước. Đợi mười mấy phút nữa thì chắc chắn sẽ quẫy banh chành. Quán bar nắng gắt thì mới mở không bao lâu nhưng lại rất có tiếng. Dường như là chỉ trong một đêm, các khách VIP và những nhân vật của công chúng đều đã tới để lăng xê, quảng bá đủ thứ kiểu. Nữ sinh bước tới cửa quán bar nhưng chưa vào mà lại đi tới trước. Cách đó 50 mét là một nhà vệ sinh công cộng. Nữ sinh này thay đồng phục ra, chưa đầy 3 phút sau đã thay áo ba lỗ, áo khoác jean ở bên ngoài và một cái quần short có khoét lỗ. Tiếp đó thì lại móc ra một bộ tóc giả ở trong túi, đội lên một cách thành thục. Nó lại tiếp tục lấy thêm phấn nền và bảng mắt, nhìn tấm kính lem nhem trong toilet mà tô tô chét chét. Đến lúc bước ra khỏi toilet thì nữ sinh đã hoàn toàn thay đổi. Lớp trang điểm đậm đã che bớt đi nét tươi trẻ trên mặt, cũng che đi tuổi tác thật sự. Đến dáng đi cũng yêu kiều hơn hẳn. Cô nữ sinh đến trước cửa quán bar, ở bên ngoài đã có người xếp hàng. Khách ở bên trong đông như kiến, hoàn toàn không có đủ chỗ ngồi. Vệ sĩ vừa cao to vừa đô con, ở bên cạnh còn có mấy phụ trách quản lý lấy số đón khách. Nữ sinh đi thẳng đến trước cửa quán, vừa cười vừa vén tóc, làm quản lý nhìn thấy bông tai của nó. Chiếc bông tai có dạng tròn dệt, có màu ánh kim, ở bên trên khắc con số 17. Dưới đôi bông tai đó, ở trên một cổ của nữ sinh còn có một hình xăm. Hình xăm trông rất xinh xắn, trừu tượng, nó giống như là một cái bùa totem, chỉ to bằng khoảng móng tay. Quản lý nhìn thấy bông tai thì bèn cười, bắt tay nữ sinh, đóng dấu trên mu bàn tay rồi nói với vệ sĩ, để khách vào. Vệ sĩ nhường đường, cô nữ sinh bèn nghênh ngang bước vào. Có khách ở bên ngoài bắt đầu càm ràm. Cái gì vậy? Sao mà chen hàng vậy? Lập tức có người đứng cạnh. Cái này mà anh cũng không biết à? Không phải là chen hàng đâu, là đi bắt khách đấy. Nữ sinh đi vào quán bar, thong dong đi men qua một bên, không hề hấp tấp, vừa đi vừa quan sát những người khác ở những bàn nhỏ xung quanh. Không thể đi không chuyến này được, dù không câu được con cá béo như trong ảnh thì cũng phải tìm được cái sơ cua cái đã. Cô nữ sinh đi vòng vòng quanh tường đã để ý thấy một cái bàn nhỏ, trong số đó chỉ có một khách nam đang ngồi, không có bạn nữ ngồi bên cạnh. Hơn nữa còn mặc toàn đồ hiệu, rõ ràng là tới kiếm tình một đêm, còn không thì là tuyển gái mại dâm hoặc là tới kiếm tiền như nó. Lúc này một cậu trai trẻ đi đến bên cạnh cô nữ sinh. Cô nữ sinh liếc y không nói, cũng không đuổi y đi. Dưới ánh đèn, mặt cậu trai trẻ trông rất tinh tế, đẹp đến quá mức. Vừa mở miệng thì lại hỏi, hàng đâu? Ánh mắt của cô nữ sinh vẫn nhìn chăm chăm vào người khách ngồi ở đằng trước. Hai tay mở khóa kéo ba lô để hở ra một lỗ rất nhỏ. Cậu trai nhét vài tờ 100 tệ vào cái lỗ. Lung lấy tay ra thì tiền đã biến thành một gói hàng khác. Cậu trai trẻ quay lưng đi lại với đám đông, mở cái gói nhỏ ra, lấy mờ nhãn dán đủ màu sắc từ bên trong ra, nhét bừa một cái vào trong túi, rồi quan sát vóc dáng của nữ sinh, nhỏ tiếng nói. Nói nghe cái này, tối nay anh không có mục tiêu, còn muốn... Còn chưa có dứt lời, ban đầu nữ sinh đang bình thản nhìn đám đông, bỗng nhiên lại lập tức mở to hai mắt. Hai mắt đột nhiên sáng rực. Ở trong đám đông khách tới quán, có một người đàn ông mặc áo đen, quần đen, đang ngồi một mình trước một bàn nhỏ, vai rộng chân dài, góc nghiêng rất cao, vẻ mặt rất nghiêm túc, phong thái hoàn toàn khác một trời một vực so với đám người trong môi trường này. Ở bên cạnh có tận mấy cô đang lăm le anh ta. Nữ sinh lập tức đi tới, Cậu trai trẻ bị bất ngờ, nén giọng gọi. Này, Cần, Cần. Cô nữ sinh tên Cần nhanh chóng vòng qua cái bàn nhỏ ở giữa, đến gần mục tiêu tối nay của nó. Lúc này đã là 7 giờ rưỡi. Nó đến trễ nửa tiếng, nhưng hình như người đàn ông này rất kiên nhẫn, chân dài để hờ ở dưới đất, tay cầm một ly rượu nhưng không uống, cũng không ngó nhìn xung quanh. Cần đi tới, đứng yên ở đằng sau người đàn ông. Lúc này đã nhìn thấy một cô gái khác đi tới bên cạnh người đàn ông, cười khúc khích hỏi. Anh gì ơi, đi một mình sao? Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô gái, cơ cổ căng xiết, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Tôi đang đợi người khác. Cần đợi cô gái kia đi rồi thì mới bước tới, ngồi phịch trước chiếc ghế cao còn lại. Nhìn với khoảng cách như thế này, Cần mới ngẩn người. Ở khoảng cách này, trông mặt mũi của người đàn ông rất sắc nét, chân mày của anh ta khẽ nhíu, có vẻ hơi nghiêm túc. Nhìn Cần với ánh mắt hơi lạnh nhạt, ở bên trong còn ẩn giấu chút sắc bén. Cần thốt lên, mẹ ơi, sao anh đẹp trai thế? Lục Nhiễm đã đợi ở quán bar nắng gắt được một lúc, anh chọn vị trí có thể quan sát được bao quát nhất. Ở gần lối ra, mỗi người khách bước vào là anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng người này vẫn như hai ngày trước, mãi không thể xuất hiện. Bức thư đó được gửi tới vào thùng thư của anh hôm thứ tư. Hiện giờ đa phần mọi người đều gửi thư điện tử, email tới lui, rất ít người viết thư tay với thiệp nữa. Vì thế mà tối hôm thứ tư, Lục Nghiễm đi ngang qua hòm thư ở tầng 1, nhìn thấy ngăn của mình có thêm một bức thư thì đã lập tức lấy ra ngay. Một bìa thư trống không, không được niêm phong, mở ra xem thì ở bên trong là một bức ảnh và một tờ giấy trắng được gấp lại. Mà người chết ở trong bức ảnh ấy lại là Vương Xuyên. Chuyện sau đó không nghĩ cũng có thể biết là Lục Nghiễm đã ngay lập tức chạy về nhà, lục lọi các món kiểm nghiệm đơn giản như là nguồn sáng hình sự, bột lưu vân tay, rồi làm theo cách của Tiết Bồng từng chỉ để làm dấu vân tay hiện ra, muốn tìm dấu vân tay ở trên bìa thư và bức thư rồi thu thập lấy. Thế nhưng loay hoay một lúc lại không lấy được gì, người này không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Lục Nghiễm suy xét một hồi, biết được mình đang phải đối mặt với hai lựa chọn, một là giao manh mối lại cho đội phòng chống ma túy, hai là tự mình dấn thân vào. Đưa cho đội phòng chống ma túy thì cũng phải làm theo nguyên tắc, đồng thời cũng có nghĩa là nếu anh đến cuộc hẹn, người của đội phòng chống ma túy cũng sẽ mai phục, răng lưới ở khắp nơi, đợi mục tiêu xuất hiện thì sẽ tóm gọn. Thế nhưng người này đã dám hẹn anh ra thì chắc chắn cũng đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, rất có thể hắn sẽ không tự mình tới mà sẽ tìm một người thế mạng để dò đường. Hắn cố ý lựa chọn nơi kín đáo như quán bar là có thể để dễ dàng ẩn nấp, lỡ có xảy ra xung đột thì cũng dễ thoát thân. Đội chống ma túy mà bắt người ngay lúc đó thì chắc chắn sẽ gây ra náo loạn, nếu bắt sai người thì sẽ bứt dây động rừng ngay. Lục Nghiễm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì quyết định đi dò thám một mình. Chỉ là liên tục 2 ngày đã tới quán bar nắng gắt, đến người đưa tin cũng không thấy xuất hiện. Lục Nghiễm nghĩ chắc là như dự tính, có khi tên đó đã tới rồi, đang đứng ở một góc nào đó quan sát, không xuất hiện, hoặc cũng có thể làm người quan sát thay để xem anh có gài người mai phục xung quanh hay không. Cho đến thứ 7, Lục Nghiễm chuẩn bị tới quán bar nắng gắt. Trước khi đi, còn dặn dò Bano, Tiết Bồng sẽ tới đây. Ôn tập lại quy tắc tiếp khách đã dạy cho Bano trước đó, lấy kẹp tóc của Tiết Bồng từ trong hộp ra, cho Bano xác nhận lại mùi của Tiết Bồng. Sau đó thì Lục Nghiễm lại nghĩ thêm một cái trường hợp, bèn bỏ cả bức thư và kẹp tóc ở trong quyển sổ, để lỡ nếu có chuyện gì xảy ra mà đột ngột không về kịp, Tiết Bồng có thể lập tức biết được đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, quán bar đã chật người, trở nên khuấy động từ lâu, có không ít chàng trai cô gái sát nhau ra giữa để khiêu vũ nhảy múa. Tiết Bồng vẫn cứ ngồi yên tại đó, quan sát khách ra vào quán, lâu lâu lại nhìn vào mấy góc khá âm u ở trong quán bar, cho đến khi Cần đi tới rồi ngồi phịch xuống. Lục Nghiễm mấp máy môi định nói gì, Cần đã lên tiếng trước. Em biết anh đang đợi người khác. Đợi em đây, chứ còn ai? Lục Nghiễm nhướng mày nói. Không phải. Nhưng mà em thấy là phải đấy. Cần nghiêng người cười, tiếp đó gác hai chân lên bàn, nhỏ giọng nói. Quán bar nắng gắt, 7 giờ. Y hệt như trên mảnh giấy có ghi. Đây là trùng hợp hay là... Lục Nghiễm thoáng nheo mắt, nhanh chóng liếc sang phía Cần quan sát, không nói tiếng nào. Cần đã nghiêng người, được nước lấn tới tựa vào. Có người, nhờ em chuyển lời tới cho anh đấy. Lục Nghiễm không tránh né, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, chỉ là cụp mắt, liếc nhìn Cần đang mỉm cười nhích tới, ngửi được cả mùi đồ trang điểm và nước hoa rẻ tiền trên người nó. Đến lúc hai người gần sát vào nhau, Cần cũng nhìn khóe môi của Lục Nghiễm khẽ nói. Nếu mà tối nay anh đưa em về nhà anh, em sẽ nói cho anh nghe. Lục Nghiễm lướt mắt, nhìn qua lớp trang điểm dày cột phấn ở trên mặt cô ta, nhìn lướt qua khuôn mặt trông có vẻ quyến rũ nhưng lại non búng da sữa, thầm suy đoán tuổi thật của cô ta. Tiếp đó, ánh mắt lại trượt sang bên tai cô ta, quét qua chiếc bông tai, rồi nhìn vào hình xăm nhỏ ở vị trí gần động mạch ở trên cổ kia. Cũng vào giây phút đó, đồng tử của Lục Nghiễm khẽ co lại, ở trong đầu như có lóe lên gì đó. Anh giật thót, nhưng vẫn bình thản đưa tay vén tóc nó, nghiêng đầu nhìn rõ hình xăm hơn. Gần như là y hệt hình xăm trong trí nhớ của anh. Hình xăm này thú vị đấy. Lục Nghiễm nhếch môi cười, phong thái nghiêm nghị, khác một trời một vực với nơi này đã thoáng trông tan biến vì nụ cười này. Chỉ chớp mắt đã tăng thêm chút thờ ơ hút hồn. Cần bỗng chốc như dính phải thính, gáy lập tức run lên, một tay gác lên vai anh, tay kia mỏ mẫm trong ba lô. Không phải hình xăm, dán đấy. Anh thích thì em dán cho anh một cái, em có nhiều hình lắm. Ngón tay Cần linh động luồn vào ba lô, vạch ra một ngăn nhỏ, từ bên trong lôi ra một miếng dán hình xăm, kẹp vào giữa ngón tay. Lục Nghiễm nhướng mắt nhìn, ậm ừ nói. Dán ở đâu? Hay là dán lên cổ đi? Cần vừa nói, vừa nhúng miếng hình xăm vào trong ly rượu của anh, rồi định đưa tới cổ anh. Thế nhưng lúc miếng dán sắp đụng vào da Lục Nghiễm, cổ tay của Cần bị anh tóm lại. Ngón tay ấn trên mạch đập của nó, tay kia kéo lấy cổ nó, ngón tay nhanh chóng lần được tới huyệt chết, ấn nhẹ chứ không hề dùng sức. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là hai người đang cuồng nhiệt âu yếm nhau. Chỉ có Cần là biết được người đàn ông ở trước mắt đã trở mặt. Cần giật thót tim, một ý nghĩ lập tức lóe lên. Mẹ nó, đập trúng họng súng rồi. Nhưng Cần đã bị khống chế, không dám vùng vẫy, cũng không vùng vẫy được, chỉ có thể chớp mắt. Tiếp theo đó là một giọng trầm ấm. Ma túy loại mới à? Làm ăn mà kiếm ngày tôi, cũng gan ghê. Hết tập 15. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần sau của câu chuyện.